Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 503, đập nồi dìm thuyền. Cái này đồi phế trung niên nam nhân chính là Steven Chen. Ancient One trong lời tiên đoán bí thuật thiên tài, rời khỏi Wakanda về sau, lá sâu đi thẳng tới New York, đầu tiên cùng Jonathan Pangborn gặp mặt một lần. Cho dù rời khỏi Kamatai, Pangborn đối với một lần nữa giao phó cuộc đời mình tia sáng lá sâu y nguyên 10 phần tôn kính. Hắn kỹ càng đem hoàn thành nhiệm vụ quá trình nói cho lá sâu. Từ Kamatai xuất phát tiến về Wakanda trước, lá sâu thụ ý Wanda lấy danh nghĩa của hắn đi vào New York. Cùng Pangborn thương lượng như thế nào dẫn dụ trên đối với bí thuật thế giới sinh ra hứng thú. Ngay lúc đó trên vừa vặn ở vào nhân sinh thấp nhất cốc, mất đi hai tay hắn cũng đã mất đi mục tiêu, tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào chữa khỏi hai tay trở lại đỉnh phong. Nhưng mà đây chỉ là trong tuyệt vọng bản thân tê liệt. Trên phần tay thần kinh bị tổn thương quá nghiêm trọng, coi như bản thân hắn gặp được loại giải phẫu này cũng chỉ biết nhượng bộ lui binh. Cái khác tay nghề hơi thua khoa giải phẫu thần kinh chuyên gia chớ nói chi là nhiều phiên cầu mãi không có kết quả. Chen dần dần tuyệt vọng vì chữa khỏi hai tay. Từ trước đến nay dùng tiền vung tay quá chán, Chen trong mấy tháng ngắn ngủi tiến hành nhiều trận. Ứng dụng tuyến đầu kỹ thuật cùng mũi nhọn thiết bị giải phẫu. Hao tổn của cải to lớn. Miệng ăn núi lở, hắn rốt cục lâm vào tiền tài nguy cơ. Dĩ vãng xưng huynh gọi đệ đồng hành lần lượt xa lánh hắn. Đã từng danh dương tứ hải Steven trên khoảng thời gian này nếm khắp tình người ấm lạnh. Vẫn là câu nói kia, nhân loại trời sinh liền có một loại thói hư tật xấu. Không chiếm được cùng mất đi mới là tốt nhất. Biến thành lẻ loi trên rốt cục bắt đầu thu liễm chính mình ngạo khí cùng tự phụ. Hắn nhận thức đến lúc trước đối với Christine Palmer giận chó đánh mèo là ngu xuẩn cỡ nào. Tại tịch mịch cùng hối hận bên trong tự bế một đoạn thời gian. Trên rốt cục tại một vị trở lại kiện bác sĩ hướng dẫn dưới đối với Pangborn khôi phục tình huống. Sinh ra hiếu kỳ. Vị kia đối với tình hình thực tế hoàn toàn không biết gì cả trở lại kiện bác sĩ chỉ là vì cổ vũ. Chen đem Pangborn sự tình nói ra. Đương nhiên, trong đó miễn không được một ít người âm thầm hướng dẫn. Đủ, kiên trì trở lại kiện Chen rốt cục tại bực bội tâm thái ảnh hưởng dưới bảo tạc. Những thứ này trở lại kiện trị liệu căn bản vô dụng. Ngươi gặp qua thần kinh tổn thương đến loại trình độ này còn có thể thông qua trở lại kiện trị. Liệu khôi phục người khỏe mạnh sao? Bị chân hung ác đỗi trở lại kiện bác sĩ không có sinh khí. Làm hắn người theo nghề này gặp qua quá đa tình tự sụp đổ người. Đã sớm tập mãi thành thói quen. Ngươi đừng nói, ta còn thực sự gặp qua. Người da đen trở lại kiện bác sĩ bình tĩnh tiếp tục nói ra. Năm ngoái, có một người bởi vì tai nạn lao động sự cố tổn thương phần cổ C7 cùng C8 xương sống. Bộ ngực trở xuống hoàn toàn bại liệt, coi như ngồi tại trên xe lăn cũng sẽ tiếp tục cảm thụ đến từ vai kịch liệt đau đớn. Ban sơ hắn, mỗi tuần kiên trì tới làm 3 lần trở lại kiện trị liệu. Qua một đoạn thời gian hắn liền rốt cuộc không đến. Người da đen bác sĩ nhìn xem trên hai mắt. Nói ra, ta vốn cho là hắn đã sớm cam chịu, nhưng trước mấy ngày ta nhìn tận mắt hắn cùng bằng hữu cười cười nói nói đi ngang qua khôi phục. Trung tâm cửa, trên tay còn tại vỗ bóng rổ, trên kinh ngạc ngẩng đầu, đi qua, đúng, đi qua, trên khinh thường giật giật khóe miệng, quỷ kéo, để ta xem một chút hắn chữa bệnh ghi chép, khẳng định là một ít lang băm lầm xem bệnh. Người da đen bác sĩ im lặng nhìn xem trên, người cho rằng điều lấy chữa bệnh ghi chép rất dễ dàng. Bất quá vì để cho ngươi cái này tự phụ ra hỏa ngậm miệng. Tìm chút thời giờ cũng coi như đáng giá. Tên này trở lại kiện bác sĩ cũng không hề nói dối. Hôm sau hắn liền đem Pang Bon ca bệnh đưa đến trên trong tay. Qua phần này ca bệnh về sau, Chi Y nguyên bán tín bán nghi. Hắn quyết định dựa theo ca bệnh bên trên địa chỉ tìm kiếm được Pang Bon. Tự mình quan sát tình trạng cơ thể của hắn. Là sau từ Wakanda trở về lúc, trên mới vừa từ Pang Bon trong miệng biết được hắn khang phục huyền bí. Từ nhỏ tiếp nhận khoa học giáo dục trên rất khó tin tưởng Pang Bon nói tới thế giới thần bí. Nhưng trừ đáp án này, vô pháp giải thích trọng thương bại liệt Pang Bon vì cái gì còn có thể sống nhảy nhảy loạn chơi. Bóng rổ, trên tự mình xác nhận qua hắn ca bệnh, không tồn tại lầm xem bệnh tình huống. Pang Bon xương sống xác thực đã không có thuốc nào cứu được. Nhưng ví dụ sống sờ sờ liền bày ở trước mặt hắn. Không phải do trên không tin. Đang lúc trên do dự phải chăng muốn dựa theo Pang Bon chỉ dẫn tiến về Nepal tìm kiếm Kamatai. Lúc làm người khó có thể tin một màn rõ ràng xuất hiện tại trên trước mặt. Lá dâu thể hiện ra thần dị hình tượng thúc đẩy trên làm ra quyết định. Hắn đập nồi diêm thuyền dùng sau cùng tích xúc mua xuống tiến về Nepal vé máy bay. Nếu như không thể trị tốt hai tay, hắn liền trở về tiền vé phi cơ đều tập hợp không ra. Chỉ có thể tại Nepal đầu đường ăn xin mà sống. Nepal là địa cầu nhất không phát đạt mấy cái quốc gia một trong. Thừa cơ từ New York tiến về Nepal thủ đô Kathmandu cần đi qua nhiều lần chuyển cơ. Tốn thời gian rất nhiều. Tại trên chật vật dùng run rẩy hai tay thu thập xong hành lý chuẩn bị xuất phát lúc. Ở xa Siberia Avenger rốt cục nhìn thấy dấu ở trong căn cứ chân tướng. Gia hỏa này, Emma giải khai trói buộc Zemo tứ chi băng cứng. Đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên. Chính là làm tan Winter Soldier tập kích Liên Hiệp Quốc phía sau màn hắc thủ. Ta đã điều tra thân phận của hắn. Đích tương đương, Emma dùng Focus đem Zemo tư liệu phóng đại hình chiếu. Đến Stark cùng Roger bọn người trước mặt. Helmut Zemo đã từng phụ thuộc tại Sokovia cơ quan tình báo. Lãnh đạo qua một cái tên là Tiếng Vang Bọ Cạp, bí mật ám sát bộ đội. Bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại, Zemo cùng tiểu đội của hắn bị Sokovia phía chính phủ trục xuất. Từ đây trở thành tự do lính đánh thuê, lui tới tại các nước Âu Châu kiếm lấy tiền tài nuôi gia đình. Emma đem Zemo giao đến Tony trong tay. Về phần hắn tại sao phải chủ tính ly gián Avenger, hẳn là không cần ta đến thuyết minh đi. Sokovia, Stark nhìn xem hôn mê Zemo trầm mặc chỉ chốc lát. Emma thừa dịp thời gian này để Alethea mở ra trong căn cứ đồ của máy tính. Tại Alethea thao tác phía dưới, trong căn cứ lượng lớn cổ lão máy tính trên màn hình lần lượt hiện ra văn tự tư liệu. Trong đó một đài máy tính còn phát lên Winter Soldier ban đánh chết Howard vợ chồng. Cướp đoạt siêu cấp binh sĩ huyết thanh toàn bộ quá trình. Zemo trước đó liền đem đoạn video này ghi lại ở Liên Hiệp Quốc trên đại hội phát qua. Tony không nguyện ý lại nhìn thấy phụ mẫu chết thảm cảnh tượng. Hắn ép buộc chính mình đem lực chú ý chuyển hướng những máy vi tính khác biểu hiện trên màn ảnh tư. Liệu, những tài liệu này nội dung kỳ thật không có gì tươi mới. Chỉ là kỹ càng giảng thuật Jem Buchanan ban trung sĩ rơi xuống vách núi. Bị Hydra cứu đi cũng tẩy não. Tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh kinh lịch. Thông minh như Stark. Đã sớm nhìn ra trong video cái kia lãnh khốc vô tình Winter Soldier cùng Avenger đồng bạn ban ở. Giữa to lớn khác nhau, nhưng mà nhân loại cuối cùng không phải hoàn toàn dựa vào lý tính suy nghĩ sinh vật. Lửa giận bên trên lúc Stark quản không được nhiều như vậy. Chỉ muốn giết chết ban cho phụ mẫu đền mạng. Trước mắt những thứ này ghi chép chứng minh Roger trước đó giải thích. Lúc ấy ban hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Hắn thậm chí không có giết chết Howard vợ chồng khắc sâu ký ức. Emma đứng ở một bên nói bổ sung. Ta có nghe lá râu nói qua hắn chế phục cũng chữa trị ban tâm trí quá trình. Ngay lúc đó, bàn thế giới tinh thần loạn thành một bầy, căn bản cũng không có ý thức của mình. Hydra chỉ cần sử dụng mấy cái ngu xuẩn tiếng Nga từ đơn liền có thể khống chế lại hắn. Lasso dùng tinh thần pháp thuật sắp xếp như ý ban tạp nhạp linh hồn, đem hắn chân chính ý thức tỉnh lại, giải trừ Hydra tẩy não, này mới khiến chân chính ban đứng tại các ngươi trước mặt. Gia nhập Avenger vì chính mình đã từng phạm vào sai lầm chuộc tội. Nhiệm vụ của ta liền đến nơi. Này, Emma đem mang theo huyền giới tay trái giơ ngang, tay phải bức tranh vòng mở ra thông hướng Moscow truyền tống môn. Năm đó chân tướng liền bày ở các ngươi trước mặt, như thế nào làm ra lựa chọn liền nhìn chính các ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.